LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1991, chương 1994, lại tới. Lão ẩu biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Tô Minh đem cự ma đại chiêu thúc dục sau khi, loại kia kinh khủng áp chế lực căn bản là không có cách nào chống cự. Chỉ trong chốc lát, lão ẩu liền phát hiện một cái so tử vong còn muốn càng kinh khủng hơn sự tình. Nàng một thân nguyên khí, cả một đời tích góp lại, cứ như vậy bị Tô Minh hấp thu không còn chút nào. Tương đối đáng tiếc là, Tô Minh cự ma đại chiêu có một cái điểm không tốt. Cái kia chính là mỗi lần chỉ có thể đối với một mục tiêu sử dụng. Hút sau khi xong, lập tức liền sẽ tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Muốn lập tức tiếp tục sử dụng, đi hút một người khác, vậy liền không quá có thể. Nếu như có thể duy nhất một lần hút cái mấy người, cái kia Tô Minh quả thực đắc ý. Cái kia 5 người một thân nguyên khí, chỉ có thể cứ như vậy lãng phí hết, Tô Minh cũng sẽ không lưu tính mạng của bọn hắn. Trực tiếp động thủ, không nói hai lời toàn bộ diệt. Đao không huyết nhận, một giọt máu đều không lưu. Nhưng 5 người đều thảm chết ở nơi này. Lạc Tiêu Tiêu trong lòng tố chất là đủ cường đại. Thân làm cảnh sát, nàng đã thấy rất nhiều thi thể, cho nên nhìn thấy ác quỷ khả năng Lạc Tiêu Tiêu sẽ sợ. Nhưng là thấy có người chết sau khi, cái đó sợ chết mấy cái ngược lại ở cùng nhau, Lạc Tiêu Tiêu cũng không đặc thù gì cảm giác. Tô Minh, ngươi không sao chứ? Gặp hành quân lặng lẽ sau khi, Lạc Tiêu Tiêu liền nhanh xông tới, ân cần hỏi. Bất quá nàng xem Tô Minh cái dạng này, một thân nhẹ nhõm, cũng không giống là có chuyện dáng vẻ. Tô Minh đã nói, yên tâm đi, ta không sao. Ninh Thành gần đây cái này sự kiện quỷ nhát, hẳn là cũng đã giải quyết. Bọn họ một nhóm người, nên đều ở nơi này. Lạc Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, cũng là thở dài một hơi. Tình huống tối nay quá kinh khủng một chút. May mắn là hơn nửa đêm bên này người không việc gì. Bằng không thì đoán chừng chuyện này giấu giếm đều không dối gạt được. Bất quá còn tốt chuyện này đã giải quyết. Bằng không, có để cho Lạc Tiêu Tiêu đau đầu. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Vậy chúng ta đi về trước đi. Những thi thể này, ta một hồi để cho người của hình cảnh đội tới, cho xử lý. Thi thể là nhất định phải xử lý. Tăng thêm lão ẩu kia, tổng cộng 6 cái thi thể nằm ở trên mặt đất, thoạt nhìn quá dọa người rồi một chút. Nếu như là người bình thường thấy, đoán chừng có thể bị hù chết. Tô Minh bên này do dự một chút, ngay sau đó đã nói, không cần, thi thể ta tới xử lý đi. Chuyện này nếu để cho cảnh sát xử lý, liên quan tới thân phận của những người này loại hình, căn bản là không tốt lắm tra ra, hội vô cùng phiền phức. Đang khi nói chuyện, Tô Minh trực tiếp khẽ vươn tay, hung mãnh nguyên khí liền xông ra ngoài, mang theo khí tức hủy diệt, trực tiếp đem trên đất 6 bộ thi thể toàn bộ hòa hợp cho tàn. Lạc Tiêu Tiêu há to miệng, vừa mới phát sinh tất cả thật sự là lại vượt quá nàng nhận thức bên ngoài. Vậy mà phất tay người cứ như vậy biến mất, cùng ảo thuật không sai biệt lắm. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Minh trên người đủ loại chỗ thần kỳ thật sự là nhiều lắm. Tùy tiện dùng mấy câu, rất rõ ràng là không có cách nào giải thích. Cũng tỉ như nói mới vừa quỷ loại hình, liền đã không phải là dùng khoa học tự nhiên loại hình đồ vật có thể giải thích. Nghĩ như vậy, Lạc Tiêu Tiêu cũng không có như vậy kỳ quái. Cái kia, vậy chúng ta liền trở về a? Lạc Tiêu Tiêu hỏi Tô Minh một câu. Trời lạnh như vậy, sự tình giải quyết sau khi, khẳng định phải trở về. Ai ngờ Tô Minh sắc mặt, lúc này đột nhiên thì trở nên một lần. Bởi vì Tô Minh đã nhận ra, trong cơ thể mình nguyên khí, vừa rồi hấp thu lão ẩu kia một thân nguyên khí loại hình, lần nữa bành trướng lên. Lần trước Tô Minh liền đạt tới hóa hình cảnh điểm tới hạn, muốn đột phá hóa hình cảnh. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, lại cứng rắn sinh nhịn được, không có đi đột phá. Nhưng lần này không đồng dạng. Tô Minh tiến vào chân nguyên cảnh hậu kỳ, đã có thời gian nhất định, cảm giác trước mắt căn cơ đã kiên cố, muốn đột phá, hẳn là không thành vấn đề. Tô Minh, Người thế nào? Có phải hay không mới vừa bị thương nha? Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền chú ý tới. Tô Minh biểu tình trên mặt không phải quá thích hợp. Thế là liền lập tức mở miệng hỏi một câu. Mà Tô Minh thì là gương mặt vội vàng. Tranh thủ thời gian liền mở miệng nói ra. Nhanh đi về. Lái xe đi trong nhà người. Người lái xe. Tô Minh nhớ kỹ. Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Rời cái này bên cạnh hẳn là gần một điểm. Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu liền gật đầu. Nàng còn tưởng rằng Tô Minh đây là thế nào đây. Hai người tìm được xe. Tô Minh ngồi ở bên cạnh. Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu nhanh chóng nhấn ga. Mang Tô Minh về nhà. Tô Minh về tới Lạc Tiêu Tiêu trong nhà sau khi. Liền lập tức ngồi ở trên ghế salon. Nói với Lạc Tiêu Tiêu. Người đi ngủ trước đi. Ta bên này cần điều trị thân thể một cái. Ngày mai sẽ tốt rồi. Ân, chính ngươi chú ý một chút. Lạc Tiêu Tiêu trong đôi mắt. Vẫn có một ít lo lắng. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu nàng cũng không nói gì. Rõ ràng lúc này, nàng là không giúp được Tô Minh. Chỉ có thể dựa vào Tô Minh mình. Tô Minh bên này nhắm mắt lại. Hết sức chăm chú đang hướng đâm. Hắn móc ra tầm 10 tích chân nguyên linh dịch. Trực tiếp đưa vào trong mồm. Ngay sau đó liền bắt đầu hướng hóa hình cảnh trùng kích. Toàn bộ quá trình tràn đầy gian nan. Bất quá Tô Minh ý chí kiên định. Lại thêm trong cơ thể nguyên khí là đầy đủ hắn đi trùng kích hóa hình cảnh. Đợi đến Tô Minh mở mắt thời điểm. Chính là hắn thành công đạt tới chân nguyên cảnh thời điểm. Lúc này Tô Minh tính là chân chính cảm nhận được. Chân nguyên cảnh cùng hóa hình cảnh ở giữa khác nhau. Nguyên lai hóa hình cảnh. Chính là đem trong cơ thể nguyên khí. Biến thành giống như thực chất đồng dạng. Kể từ đó, trong chiến đấu, cái này lực sát thương tự nhiên là phi thường khủng bố. Tô Minh, người đã không sao sao? Lạc Tiêu Tiêu bên này, lại còn mở miệng hỏi một câu. Tô Minh bỗng nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu còn chưa ngủ đây. Thế là Tô Minh lập tức hỏi, người làm sao còn chưa ngủ? Đã trải qua bao lâu? Hơn 2 giờ đi, ta thấy người bên này một mực không có động tĩnh. Ta cũng ngủ không được. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Tô Minh trong lòng hơi có một ít cảm động. Ngay sau đó đã nói. Yên tâm đi. Ta đã không có việc gì. Đến để cho ta hôn một chút. Bên này Tô Minh đem miệng tiến tới hôn một cái sau khi. Lạc Tiêu Tiêu bên này liền một tay lấy Tô Minh cho đẩy ra. Nói ra. Trên người thúi chết. Tranh thủ thời gian đi tắm đi. Tắm rửa sau khi đi ngủ. Chân nguyên cảnh tiến vào hóa hình cảnh, xem như một cái đại đột phá. Sở dĩ Tô Minh trên người tống ra tạp chất nhiều một chút, tự nhiên sẽ có một cỗ mùi vị khác thường. Tô Minh bên này ngoan ngoãn đi tắm, bất quá tắm rửa sau khi, mặc dù nhưng đã là rạng sáng thời gian, nhưng Tô Minh còn một chút cũng không khốn. Lạc Tiêu Tiêu bên này cũng giống như vậy. Ngay sau đó Tô Minh liền một tay lấy Lạc Tiêu Tiêu ôm lấy. Trên tay bắt đầu không thành thật, làm Lạc Tiêu Tiêu một trận hô hấp dồn dập. Lạc Tiêu Tiêu bên này một tay bịt Tô Minh tay, lập tức nói ra, Tô Minh, đừng làm, hôm nay ta thân thích nàng lại tới. À, lại tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.